thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris, ở đây không ai nghĩ tới vệ liên đào sẽ trước mặt 7 người khác. Đơn độc tiên chiến với tạ bình qua, càng không nghĩ tới tạ bình qua sẽ đáp trả lại. Có vài người không vui, nhưng nhớ tới lúc nãy thông qua gương, nhìn thấy biểu hiện của những người khác trong gương, bọn họ lại cảm thấy, dường như, quả thật, lời của vệ liên đào cũng không sai. Hạ Mặc không có bất mãn, không có phẫn uất, hắn nhìn hai người vừa đối đầu nhau xong lại đi tập luyện tiếp. Đột nhiên có chút thất thần, lại nói tiếp, trước khi tháo mặt nạ, căn bản không có ai liên hệ hai người vệ liên đào và tạ bình qua với nhau. Lúc ấy mọi người đều biết vệ liên đào là thí sinh vừa có giá trị nhan sắc vừa có thực lực và độ nổi tiếng. Tạ bình qua chỉ là người của một công ty bình thường, dễ bị khán giả có thành kiến, nói chung là người qua đường. Sau khi cậu tháo mặt nạ, lập tức có được nhân khí bằng với tất cả các thí sinh cộng lại. Nhưng đây không phải là lý do vệ liên đào để mắt đến cậu. Cậu bị vệ liên đào chú ý đến, thuần túy chỉ là vì biểu hiện ở lần công diễn đầu tiên, cùng với buổi tiến hành kiểm tra ca khúc chủ đề hôm nay. Tạ bình qua rất có mị lực, rất thu hút sự chú ý, mọi chuyện đều không liên quan gì đến những nhân tố bên ngoài, mà là đến từ chính bản thân tạ bình qua. Hạ Mặc biết cậu không phải cực kỳ thích đứng trên sân khấu. Tạ bình qua cũng từng nói với hắn, ban đầu chỉ là vì muốn tìm một công việc mà thôi. Nhưng cậu thật sự, chưa từng làm cho có lệ hay lùi bước bao giờ. Bất kể là tập nhảy hay là tập hát, cậu đều kiên định không chút do dự. Phần tình cảm này thể hiện rất rõ qua màn biểu diễn của cậu, khiến cho cậu vốn đã có trình độ không hề thấp lại càng thêm mê người. Cậu đã như vậy rồi, thế còn bản thân hắn thì sao? Hắn thích sân khấu đến như vậy, vì sao lại trở nên nhút nhát chỉ vì khán giả không thích tính cách của hắn, không thích vẻ ngoài của hắn? Nghĩ thông suốt điểm này, cảm xúc của Hạ Mặc đột nhiên thông thoáng hơn. Gông xiềng vẫn luôn trói chặt hắn cũng theo đó mà biến mất. Đúng lúc tạ bình qua nhìn vào gương thấy được ánh mắt hắn có thay đổi, bỗng mỉm cười. Mặc dù không biết vì sao Hạ Mặc vừa biết sắp xếp vũ đạo vừa biết nhảy lại không có chút tự tin nào, với không biết vì sao hắn lại đột nhiên thông suốt. Nhưng, như vậy cũng tốt mà. Cậu ghê tởm Triệu Sang, không chỉ vì hắn âm hồn không tan, mà càng là vì đối phương dẫm đạp lên mộng tưởng của những người này. Mặc dù cậu không hiểu những mộng tưởng đó, và trông có hơi ấu trĩ, nhưng vẫn khiến cậu cảm động. Không biết tên kia có nhận mệnh hay lại ngấm ngầm dùng chiêu trò bẩn thỉu gì nữa. Triệu Sang đương nhiên không có khả năng nhận mệnh. Ban đầu hắn chỉ là bị tạ bình qua hù dọa. Hơn nữa nằm dưới đất lạnh lẽo cả đêm rồi bị bệnh nên mới không có nói gì với chương trình. Đợi đến lúc hết bệnh mới kháng nghị với chương trình. Sau khi chương trình tra xét theo dõi, xác thật tạ bình qua có lên tầng 3 cùng hắn. Nhưng ngoại trừ tạ bình qua thì trước đó còn có hai thí sinh cũng lên tầng 3. Mà không lâu sau khi tạ bình qua rời khỏi tầng 3, hai thí sinh kia cũng lén lút ra theo. Xét thời gian, hai thí sinh kia hẳn là biết chuyện gì đó, nhưng bọn họ lại không tìm nhân viên công tác mà lại trốn đi. Chuyện này đúng là rất dễ thu hút. Chương trình cũng đã có suy đoán trong lòng. Để phòng ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn tìm hai thí sinh kia để xác nhận lại. Hai thí sinh kia cũng biết sẽ có ngày này nên không giấu giếm nữa. Biết gì nói đó, không phải chúng tôi muốn giấu giếm. Vẻ mặt hai người rất thành khẩn. Thật sự là lời của Triệu Sang lão sư rất khó nghe. Mấy người nghe thử là biết hắn nói gì. Hắn nói chương trình sẽ phối hợp với hắn chèn ép các thí sinh có thực lực chỉ vì người ta không chịu tiềm quy tắc. Mấy người nói xem, đây có phải là đang bôi nhọ chương trình hay không? Một, lúc nói chuyện, trên mặt hai người đều tràn đầy phẫn nộ vì chính nghĩa. Chương trình sao có thể làm loại chuyện này? Tất nhiên là không thể a, nên chúng tôi cảm thấy loại bôi nhọ chương trình, vũ nhục mộng tưởng của mọi người thế này nên bị dạy một bài học, nên mới không quan tâm. Tuổi của hai thí sinh này không lớn, cơ bản vẫn còn là thiếu niên nhiệt tình. Tạ Bình Qua đã định sẵn có thể chiếm được một slot debut. Định sẵn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng đường đua phi thần tượng vốn có đến 1-3 slot debut a. Thay vì đưa slot đó cho những người khác không mạnh bằng họ, còn không bằng đưa cho Tạ Bình Qua. Dù sao sân khấu của cậu thực sự rất tốt, luyện tập cũng rất liều mạng. Bại bởi người như cậu, bọn họ phục. Huống chi lời của Tạ Bình Qua đã khắc sâu vào lòng bọn họ. Công bằng, mộng tưởng, sân khấu, bản thân, bọn họ thừa nhận. Lúc trong bóng tối nghe được những từ này, máu và sinh mệnh của bọn họ như rực cháy lên. Cho dù ngay từ đầu chương trình không có ý định đối phó Tạ Bình Qua, nhưng vẫn sững sờ trong giây lát khi nhận ra hai người này đang trong tối ngoài sáng bảo vệ Tạ Bình Qua. Bọn họ biết Tạ Bình Qua và hai người kia gần như chưa từng tiếp xúc với nhau. Bọn họ cũng biết Tạ Bình Qua quả thật không hề có người chống lưng. Tạ Bình Qua có thể có được đãi ngộ như vậy, chỉ đơn giản là vì mị lực nhân cách của cậu. Mị lực nhân cách a, từ ngữ quan trọng nhất để tạo nên một ngôi sao. Ngày mai có nên phát sóng tập đầu tiên không? Đợi hai người kia đi rồi, mấy cao tầng trong chương trình trầm mặc một lúc lâu mới có người mở miệng. Nếu duyên của Tạ Bình Qua với khán giả chỉ ở mức bình thường, vậy chúng ta liền hòa hợp. Cấm Tạ Bình Qua tham gia biểu diễn năng khiếu kéo phiếu ở tập 2. Cũng cấm Triệu Sang đơn độc tiếp xúc với thí sinh. Tác giả ghi là Hua Sini. Đọc là Hó Sini. Mình tra thì nó không ra, mà lại ra He Sini. Đọc là Hò Sini. Không biết có phải ghi nhầm không? Hòa hợp, trong phương ngữ Bắc Bộ là ẩn dụ cho việc hòa giải tranh chấp. Và chủ yếu chỉ sự hòa giải và thỏa hiệp vô nguyên tắc. Là ba phải á, giải thích luôn ý cấm biểu diễn ở đây. Không phải là cấm qua qua ca hát nhảy múa. Tập 2 này có hai phần là biểu diễn sở trường năng khiếu và biểu diễn ca khúc chủ đề. Phần biểu diễn năng khiếu nhằm vớt vát được chút phiếu thôi. Mặc dù kết quả này đã xem như là 50-50. Nhưng đối với Tạ Bình Qua không có người chống lưng, Triệu Sang lại có vòng nhân mạch trải rộng, đã xem như là thiên vị trói mù mắt. Những người khác cũng ngầm đồng ý quyết định này. Cũng có người hỏi, vậy nếu nhân duyên của Tạ Bình Qua với khán giả rất tốt thì sao? Vậy đem tế Triệu Sang chứ sao? Đạo diễn chương trình kết luận, chúng ta mời hắn tới đây là để làm cố vấn, không phải làm loạn. Chúng ta đã tuyên truyền với bên ngoài là sẽ công bằng. Cộng thêm bên tập đoàn Lan Phong lúc bàn việc hợp tác cũng có yêu cầu chúng ta phải công bằng. Vì loại người như Triệu Sang mà hủy cả chương trình, ảnh hưởng đến hợp tác của tập đoàn và Lan Phong, chôn vùi một thí sinh như Tạ Bình Qua, rất không đáng. 1. Tạ Bình Qua không biết quyết định của chương trình. Cậu chỉ biết, lần công diễn đầu tiên, lại, sắp online, các thí sinh xung quanh căng thẳng không kém gì lúc sơ sân khấu phát sóng. Tạ Bình Qua nhìn bọn họ bất an, mà cậu vẫn thờ ơ luyện tập hết lần này đến lần khác. Sau đó bị những người khác trong phòng phát hiện, suýt nữa đã bị quần ẩu. Mặc dù Tạ Bình Qua thoát thân dễ dàng, nhưng vẫn cảm thấy mình rất vô tội. Ngày mai là chính thức kiểm tra ca khúc chủ đề. Bây giờ không tập thì khi nào tập? Vấn đề này xuyên thấu tận tâm can, khiến Hạ Mặc và một thí sinh khác đột nhiên nhớ lại thời điểm một công. Bản thân mình ngủ được còn cậu thì mất ngủ. Bản thân thức thì cậu cũng thức. Thoáng cái gì một công cũng quên sạch. Tiến vào trạng thái tập luyện. 3. Mấy chương trước mình có nói không hiểu từ này nghĩa gì vì nó đang nghĩa á. Đến chương này mới biết ý là buổi biểu diễn. Những người khác nhìn ba người bọn họ. Lại nhìn chằm chằm Tạ Bình Qua một hồi. Cũng gia nhập với bọn vệ liên đáo. Nhất trí quăng sạch những cảm xúc bất an căng thẳng. Tò mò một công khán giả đánh giá thì có ích lợi gì? Có thể thay đổi được gì sao? Không thể. Vậy nên tranh thủ tập luyện. Tranh thủ tập luyện thôi. Vào thời điểm bọn họ tập luyện, buổi công diễn đầu tiên đã được truyền thông thịnh thế chỉnh sửa xong và đăng lên. Cùng lúc đó, trên mạng có đủ loại hot search. Có khen ngợi và chê bai biểu hiện của thí sinh. Cũng có. Mặc dù độ thảo luận rất cao nhưng không lên được cái hot search nào. Đúng, Người này chính là Tạ Bình Qua. Các bài thảo luận về cậu có mặt khắp diễn đàn chính thức. Phàm là tiêu đề bài thảo luận nào mà có một loạt dấu chấm hỏi, thì chính là bài thảo luận về cậu. Không có ngoại lệ, có người nhìn cậu biểu diễn một công xong thì đi so sánh với lúc cậu vừa tháo mặt nạ. Sau đó lâm vào suy tư ý nghĩa cuộc sống. Tuy rằng cậu vẫn giống như trước kia. Tuy rằng cậu vẫn mặc quần áo giống như đúc kiểu dáng trước kia. Nhưng vì sao cậu lại có cơ bụng 8 múi? Cái này không hợp lý nha, thật ra. Cái này rất hợp lý mà. Cậu ấy vừa hát vừa nhảy mà hơi thở không loạn. Như thể không phải vừa biểu diễn 4 phút mà là cầm cây kem ở trong phòng điều hòa 4 phút vậy. Các cậu còn nhớ cái hot search bôi đen lúc trước không? Nói là quan hệ giữa cậu và đồng đội không tốt. Nói cậu không thích tập luyện. Bây giờ nghĩ lại, cậu không đổ mồ hôi chỉ đơn giản là vì thể lực tốt. Các đồng đội vui vẻ chỉ đơn giản là vì cậu quá phi nhân loại. Trợn mắt há hốc mồm. Sao cậu ấy lại có được gương mặt tinh xảo như đồ sứ dễ vỡ mà lại có được thể lực phản nhân loại và lực biểu hiện oanh tạc toàn trường như vậy, kiến thức lạnh. Mặc dù rất nhiều thần tượng vẫn luôn bị người ngoài giới lên án. Nhưng thật ra thể lực của đa số bọn họ đều tốt hơn nam sinh bình thường. Đặc biệt là những dancer. Thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu. Thật ra có thể một chân đá người ta văng xa 3 mét. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là cơ bụng của Tạ Bình Qua thật sự rất đẹp sao? Vì để kép cái khung hình đó mà tôi bấm pause không biết bao nhiêu lần đó, thật không dám giấu. Cái khung hình đó đã trở thành màn hình khóa của tôi rồi. Ngoài bên diễn đàn chính thức, trên mạng xã hội cũng có rất nhiều người thảo luận về Tạ Bình Qua. Ví dụ như Weibo, nền tảng hoạt động tích cực nhất, đã có hàng chục nghìn lượt đăng share ảnh của Tạ Bình Qua. Weibo này có tổng cộng 6 bức ảnh. Bức thứ nhất chỉ là văn bản. Viết là thí sinh xoái nhất mà bạn nghĩ đến. Bức thứ hai là hình ảnh Tạ Bình Qua tháo mặt nạ gây kinh động ở sơ sân khấu. Bức thứ ba là hình một cây bạch hoa đang nở hoa rất đẹp. Kết hợp hai bức ảnh với nhau khiến người ta có cảm giác năm tháng đặc biệt yên bình. Tạ Bình Qua cũng đặc biệt giống thần tiên tiểu ca ca rơi xuống phàm trần. Sau đó đến bức thứ tư, phong cách đột biến, viết là sự thật về thí sinh xoái nhất. Sau đó là bức ảnh Tạ Bình Qua biểu diễn những động tác khó, bại lộ dáng người thật ở một công. Bức cuối cùng là cái kết nụ cười của nhân vật hoạt hình nổi tiếng với sức chiến đấu bùng nổ. Nhìn đặc biệt mâu thuẫn nhưng lại đặc biệt hợp lý. Một nửa người xe đều biết Tạ Bình Qua đang cười ai. Vừa cười vừa nói. Lời của blogger nói là sự thật. Một nửa còn lại tò mò nhìn những hàng chữ. Đặc biệt muốn biết soái ca dáng người đẹp lại hòa nhã như vậy rốt cuộc là ai. Các cô rất có hứng thú. Một, Cao Cường cũng thấy cái Weibo đó. Lúc thấy Weibo, hắn đang ngồi trong văn phòng của Lâm Tô Nguyệt. Muốn giải thích với người kia vì sao lại thiết lập tính cách thần tiên tiểu ca ca cho Tạ Bình Qua. Lâm Tổng, chị cũng thấy rồi đó. Cái gương mặt đó của cậu ấy, làn da trắng nõn đó của cậu ấy, còn có dáng người đặc biệt mảnh khảnh đó của cậu ấy. Em làm sao biết được một người như vậy lại có cơ bụng 8 múi chứ? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ cách chương.